Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 615, Thần Minh Vây Quét. Đình Bộ Lạc vì cái này một gốc linh dược biến hóa thật sự là nỗ lực quá nhiều đại giới. Lúc trước bọn họ tại phát hiện cái này một gốc linh dược thời điểm liền đã đến biến hóa ở mép. Mấy ngàn năm qua này bọn họ càng là tại cái này một gốc linh dược lên đầu nhập không ít thiên tài. Địa bảo, vì thì là có thể bảo đảm cái này một gốc linh dược có thể thành công hóa hình. Mà bây giờ, lập tức liền muốn tới thu hoạch thời điểm. Vậy mà ra như thế một việc sự tình. Một khi bọn họ quyết định biện pháp xuất hiện một số sai lầm. Rất có thể cái này mấy ngàn năm nay bọn họ vất vả nỗ lực đều sẽ hóa thành một bãi bọt nước. Thậm chí là để cho người khác sử dụng. Cái này Long Trần Vũ tại bên ngoài náo ra lớn lao uy danh. Không nghĩ tới tiến vào chúng ta hỗn độn thạch giới về sau vẫn là như thế phách lối. Đừng nói là hắn thật sự cho rằng ta hỗn độn thạch tộc đừng sợ hắn. Lão giả không vui hừ một tiếng. Hắn tại thần minh cảnh phía dưới có thể xưng vô địch. Cho dù là đồng dạng hạ vị thần rõ ràng cảnh giới cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn thật là có phách lối tư bản. Đứng tại lão giả bên cạnh cái kia một tôn thần nói rõ nói. Chỉ là bán thần, cho dù là chân thần rõ ràng lại như thế nào. Tại ta Lôi Đình Bộ Lạc trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi. Lão giả cười lạnh một tiếng, bất quá nói tới nói lui, cho dù là lão giả này đều không thể không thừa nhận. Lấy Long Trần Vũ bây giờ thực lực xác thực là có phách lối tư bản. Màu long như thế thiên tài, tại toàn bộ hỗn độn thạch giới bên trong đều là xếp hàng đầu thiên kiêu. Vậy mà cũng chết tại Long Trần Vũ trong tay, thậm chí ngay cả ngũ thải thần thạch đều ném. Đây chính là màu thạch bộ lạc trọng yếu nhất tổ khí một trong. Ẩn chứa ngũ hành luân hồi đại bí mật. Tại lão giả này xem ra, màu long tại bán thần cảnh thời điểm thì cùng Long Trấn Vũ gạch ngói cùng tan hiển nhiên là không. Đáng, nếu như màu long đặt chân thần minh cảnh giới, lấy hắn thiên phú và thực đủ sức để nhẹ nhõm đánh bại Long Trấn Vũ. Tộc ta thiên kiêu tại chưa thành vì thần minh cảnh trước đó. Tuyệt đối không thể cùng chi tác đúng. Lão giả thở dài một hơi. Hỗn độn thạch tộc bởi vì cái này Long Trần Vũ chỗ trả giá đắt đã đầy đủ lớn. Hắn Lôi Đình Bộ Lạc tội gì lại đem chính mình thiên tài góp đi vào. Long Trần Vũ phách lối nữa cũng chỉ có thể phách lối nhất thời. Nhân tộc hậu kinh không đủ. Đợi đặt chân thần minh cảnh về sau tại tiên thiên phía trên thì yếu tại hắn chủng tộc. Lại càng không cần phải nói là cùng hỗn độn thạch tộc so sánh. Lôi Đình Bộ Lạc bên trong 10 tôn hỗn độn thạch tộc thần minh đã là chờ xuất phát. Khi bọn hắn biết được bọn họ sắp đối mặt là một cái bán thần cảnh nhân tộc thời điểm. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khinh thường thần sắc. Nhân tộc. Cái chủng tộc này vậy mà vẫn tồn tại. Năm đó bọn họ căn bản thì không có đem nhân tộc này làm thành chư thiên vạn tộc một trong. Nhân tộc cũng liền cùng heo không sai biệt lắm. Chư thiên vạn tộc đều có thể lấy chi làm thức ăn. Một cái nhân tộc lại muốn bọn họ 10 tên thần minh cảnh cường giả liên thủ. Hơn nữa còn chỉ là khốn không phải giết. Nếu như mệnh lệnh này không phải đến từ Lôi Đình Bộ Lạc tộc trưởng Lôi Khiếu Trời. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi là có người đang đùa bọn họ chơi. Không nên khinh thường, các người muốn đối mặt là tại hỗn độn thạch tộc bên trong có đồ phu xưng hào Long Trấn Vũ. Tại trên tay hắn chí ít có hơn vạn điều hỗn độn thạch tộc tánh mạng. Thì liền thần minh cảnh cường giả đều tiếp cận hai chữ số. Cái kia một tôn thần rõ ràng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Long Trần Vũ thực lực quá mức yêu nghiệt. Cho dù là có 10 tôn thần rõ ràng hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Chúng ta thế nhưng là Lôi Đình Bộ Lạc thần minh. Cùng những cái kia thượng vàng hạ cám bộ lạc nhỏ đi ra thần minh cũng không đồng dạng. Nhất thời thì có một tôn thần rõ ràng mở miệng phản bác. Lôi đình bộ lạc thân là hỗn độn thạch tộc mấy trăm trong bộ lạc bài danh 10 vị trí đầu bộ lạc. Bọn họ chỗ nắm giữ tư nguyên cùng thần thông đều không phải là những cái kia bộ lạc nhỏ có thể so sánh. Thần minh ở giữa thực lực cũng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nói câu không dễ nghe, lôi đình bộ lạc tùy tiện lấy ra một cái thần minh đều muốn so phổ thông thần minh mạnh hơn mấy lần. Đây chính là đại bộ lạc chỗ cường đại. Nếu như các ngươi không muốn chết lời nói, thì nhớ kỹ ta lời nói, không nên đem cái này Long Chân Vũ làm thành một cái bán thần cảnh tiểu bối đến xem. Muốn coi hắn là thành cùng các ngươi cùng một cảnh giới cường giả. Cái kia một tôn thần nói rõ nói, bị như thế nghiêm khắc cảnh cáo. Cái này 10 tôn thần rõ ràng trên mặt vui cười chi sắc cũng dần dần thối lui. Nhưng là trong mắt vẫn như cũ là có xem thường ý tứ. Nếu như không tự mình kinh lịch lời nói, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả chỉ là một cái bán thần cảnh nhân tộc sẽ có được khủng bố như thế thực lực. Lôi Khiếu Trời cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc trước không cho lôi đình bộ lạc rời đi hỗn độn thạch giới cùng chư thiên vạn tộc khai chiến. Vốn là muốn tại trận này sao sao bên trong giữ lại lôi đình bộ lạc thực lực. Nhưng là đến hiện tại xem ra không có trải qua chiến tranh tẩy lễ lôi đình bộ lạc. Đã xa xa rơi vào còn lại lên thập tộc về sau. Tuy nói màu thạch bộ lạc vẫn lạc một cái màu long. Nhưng lại có không ít thiên kiêu xuất hiện. Tuy nhiên so với màu long có chỗ không kịp, nhưng là chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Màu thạch bộ lạc thực lực chẳng những không có bởi vậy bị cái gì suy yếu. Ngược lại là biến đến càng ngày càng mạnh. Bất quá cùng ngọc thạch bộ lạc một dạng tổn thất một kiện tổ khí. Đối với bọn hắn tới nói thật là làm bị thương nguyên khí. Lôi Khiếu Trời nhướng mày. Tổ khí đối với hỗn độn thạch tộc bộ lạc tới nói có thể nói là trọng yếu nhất tồn tại. Tổ khí cùng đồ đăng tồn tại tạo thành hỗn độn thạch tộc truyền thừa. Tổ khí không chỉ là một món binh khí, càng là hỗn độn thạch tộc nặng muốn truyền thừa đạo cụ. Tổn thất một kiện tổ khí cũng không biết bộ lạc lại bởi vậy tổn thất bao nhiêu truyền thừa. Lão đại, Thiết Đản đột nhiên kêu lên. Long Chấn Vũ gật gật đầu. Thật đúng là nhìn lên ta. 10 tôn hạ vị thần rõ ràng đồng loạt đến rảo sát ta. Muốn hay không chạy? Dù sao đối phương có 10 tôn thần rõ ràng. Thiết Đản nhịn không được hỏi. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Chạy cái gì? Cùng bọn hắn đánh. Bây giờ nói câu không dễ nghe. Nếu như hỗn độn thạch tộc không sử dụng trung vị thần rõ ràng cảnh giới cường giả tới đối phó Long Chấn Vũ lời nói, coi như hạ vị thần rõ ràng số lượng lại nhiều lên gấp đôi cũng đừng hòng lưu hắn lại. Tuy nói Long Chấn Vũ hiện tại biểu hiện ra ngoài chỉ là một tên bán thần cảnh tiểu bối, nhưng là trên thực tế hắn đã là hạ vị thần rõ ràng cảnh giới cường giả. Mà lại là thắng qua tuyệt đại bộ phận hạ vị thần rõ ràng cường giả. Siêu, một đạo lôi quang lóe qua. Một tôn một trượng có thừa thân thể theo lôi đình bên trong đi ra. Hai tay ôm ngực khinh thường nhìn lấy Long Chấn Vũ. Sau đó lại là 9 đạo lôi quang. Đến từ lôi đình bộ lạc 10 tôn hạ vị thần rõ ràng cảnh giới cường giả đã đem Long Chấn Vũ đoàn bao vây. Trên người bọn họ lôi đình khí tức thập phần cường đại. Làm cái này 10 tôn thần rõ ràng đứng chung một chỗ thời điểm. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ khí thế để Long Chấn Vũ đều cảm giác được một tia áp lực. Chỉ là bán thần, đối phó dạng này bán thần lại muốn chúng ta bố trí vạn lôi gào thét đại trận. Quả nhiên là đại tài tiểu dụng, một mình ta là đủ. Một tôn thần rõ ràng khinh thường hừ một tiếng, đùng đùng, sao không rớt, một trận lôi quang phun trào. Cái này một tôn hạ vị thần rõ ràng hóa thành một đạo lôi đình chạy về phía Long Chấn Vũ. Trong lòng bàn tay lôi đình ngưng tụ, trên tay ngưng tụ ra một thanh lôi đao. Cái này một tôn thần rõ ràng lại là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. mưu toan lấy sức một mình nhất kích đánh giết Long Trấn Vũ. Đồ ngu, chú ý một trận chiến này, Lôi Khiếu Trời chửi âm lên. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu tới đây, dũng khí cũng dám một mình khiêu chiến Long Trấn Vũ. Chẳng lẽ hắn không biết chết tại Long Trấn Vũ trên tay hạ vị thần rõ ràng cảnh giới cường giả đã vượt qua hai chữ số. Leng keng, cái này một tôn thần rõ ràng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phần gáy chấn động, ngay sau đó thì không cảm giác. Cái này, đây là bán thần. Mấy cái tôn thần rõ ràng cũng là bất khả tư nghị, nhìn lấy bị Long Trấn Vũ một cái thủ đao cho bổ choáng đồng bạn, chính tên kia có lẽ không biết chuyện gì phát sinh, thế nhưng là bọn họ lại thấy rất rõ ràng. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Long Trấn Vũ thân thể lại là lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức di động. Di động biên độ vô cùng nhỏ bé, thân thể trước sau chênh lệch không cao hơn 10 cm. Nhưng là thì là như thế miễn cưỡng tránh đi một kích này. Đồng thời nhất trưởng đem đập choáng. Một tôn thần rõ ràng bị người nhất kích đánh ngã. Cái này nói ra thật sự là không có người sẽ tin tưởng. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, để bọn hắn không nên khinh địch, không nên khinh thường. Lại còn sẽ như thế. Lôi Khiếu vô cùng lớn giận. Long Trấn Vũ cũng là sững sờ. Những thứ này Lôi Đình bộ lạc thần minh còn thật là khiến người ta im lặng. Đơn thương độc mã thì dám xông lên. Chẳng lẽ không biết trên tay hắn đã dính lấy đại lượng thần minh máu tươi sao? Thế mà cũng là trong nháy mắt này, Long Trấn Vũ trong lòng run lên, dưới chân tinh thần vỡ vụn, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, màu vàng ống Lôi Đình rơi xuống. Long Trấn Vũ lúc trước chỗ địa phương nhất thời liền biến thành một phiến đất hoang vu. Long Trấn Vũ ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Không biết tại khi nào bầu trời đã bị lôi vân che đẩy. Ức phấn Lôi Đình trên không trung ngưng tụ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vừa mới cái kia một tôn bị Long Trấn Vũ đánh xỉu thần minh cũng bị còn lại mấy cái tôn thần rõ ràng cấp cứu dưới, rất nhanh liền tỉnh lại. Nhân tộc này quả nhiên không đơn giản, thật là không thể khinh thường. Cái này mấy cái tôn thần rõ ràng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới cái kia một tia chớp rơi xuống tốc độ đã là cực nhanh. Đổi lại bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng như thế tránh đi. Tuy nhiên lại liền đụng đều không có đụng phải Long Trấn Vũ. Hợp kích trận pháp, 10 tôn thần rõ ràng vây quét chúng ta lại còn phải vận dụng hợp kích trận pháp. Hỗn độn thạch tộc thật đúng là khó lường a. Thiết Đản khinh thường cười rộ lên, cái này 10 tôn thần rõ ràng cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đối phó một cái bán thần cảnh nhân tộc lại còn phải vận dụng hợp kích trận pháp. Đây thật là có chút không còn gì để nói, nói cái gì cũng cải biến không hôm nay ngươi phải bỏ mạng sự thật. Mấy cái tôn thần minh trong mắt sát cơ lóe lên, trong chốc lát ngàn vạn Lôi Đình rơi xuống. Lít nhà lít nhít căn bản không cho Long Trấn Vũ bất luận cái gì không gian tránh né. Thần minh hợp kích trận pháp, có ý tứ, có ý tứ. Long Trấn Vũ trên mặt chẳng những không có lộ ra e ngại thần sắc, ngược lại là không gì sánh được hưng phấn. Hắn máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào lên. Oanh, một đạo nóng rực hỏa diễm từ trên người Long Trấn Vũ phóng lên tận trời. Từ ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem chung quanh biến thành hỏa diễm thế giới. Lôi Đình đối với hỏa diễm, bầu trời đối khắp nơi, chỉ là rất gần khoảng cách lại giống như hai cái khác biệt đại thế giới. Thật mạnh hỏa chi thần đạo, những thứ này Lôi Đình bộ lạc thần minh cũng là kinh hãi. Lấy sức một mình liền có thể thi triển ra uy năng như thế. Cái này Long Trấn Vũ lĩnh ngộ đi ra thần đạo hiển nhiên là không phải bình thường. Vạn lôi rơi, thần minh cùng nhau gào thét. Trong chốc lát mấy chục ngàn đạo kim sắc Lôi Đình xâm nhập hỏa diễm thế giới bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.